không ngừng va chạm với hỏa nguyên tố trong không khí khiến cho cực hạn dương hỏa ở bên ngoài thân thể của hắn tạo thành một tấm màn bảo vệ nóng bỏng. Phải biết rằng, thân thể có hỏa ma lĩnh chủ này cao chừng 8 thước. Chỉ cần đến gần hắn thì trong vòng trăm thước xung quanh, cũng có thể cảm nhận được không khí càng thêm nóng bỏng, có thể nhìn thấy không khí đang gợn sóng như thật vậy. Cách chương.